Tối cường vô thượng tông, chương 28, đây mới là thiên hạ vô song. Góc truyện audio.com, oanh, toàn trường rung động, toàn bộ dẫn bạo, từng tên trợn mắt líu lưỡi. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt điên cuồng nhìn Lâm Mặc. Sớm đã không nói nên lời. Quá điên cuồng, Lâm Mặc hắn quá điên cuồng. Hắn hiện tại đang đối mặt cũng không phải là một tam hoàng tử. Người hắn đối mặt chính là thủ hộ giả sau lưng tam hoàng tử. Một lão giả thực lực đã đạt đến hóa khí đỉnh phong. Lực chiến đấu đứng đầu của đại quân vương triều A, mà bây giờ. Đối mặt dạng này, Lâm Mặc lại không sợ chút nào. Một câu ngươi có thể làm khó dễ được ta trực tiếp dẫn bạo toàn trường. Mọi người há có thể không kinh ngạc. Hừ, cho dù là Lưu lão giờ phút này cũng là triệt để bị chọc giận. Hắn khàn khàn cổ họng, trực tiếp sát ý lẫm nhiên nói. Lưu Trường Sinh lão phu sống hơn 200 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy vô tri tiểu bối. Nên nhớ, hắn chính là tam hoàng tử đại quân vương triều. Đại quân vương triều chính là vô thượng tông, các ngươi cũng không thể trêu chọc vào. Ngươi chém một cánh tay của hắn, thật tình không biết phải dùng mạng ngươi đến hoàn trả sao. Lưu lão mỗi chữ mỗi câu, hùng hồn có lực mở miệng nói, oanh, mà hắn vừa dứt lời, càng không chút do dự, trực tiếp chân đạp hư không, mạnh mẽ quyền hướng về Lâm Mặc đánh tới. Chính như lời hắn nói, Lâm Mặc hôm nay đã chém đi một cánh tay của tam hoàng tử quân vô đạo. Như vậy Lâm Mặc nhất định phải dùng mệnh để trả lại như vậy sao? Theo lấy Lưu lão vừa dứt lời, quảng trường bài danh, mọi người cũng là kinh ngạc không gì sánh được, Chu gia mọi người càng là sắc mặt nặng nề, nguyên lai là hắn, Lưu Trường Sinh đại tướng quân bách chiến bách thắng 50 năm về trước của đại quân vương triều, nhân vật được vinh dự là chiến thần đại quân. Vương triều cho dù nhân hoàng đối đãi lễ ngộ với hắn đều là có thừa nghĩ không ra. Bây giờ hắn vậy mà trở thành thủ hộ giả của tam hoàng tử, trong lúc chung quanh đều đang thấp giọng nghị luận. Thân phận chân thực của Lưu lão cũng bị tẩy lộ ra. Nhưng lại càng làm cho người ta kinh ngạc. Hắn, một nhân vật như vậy có thể đi ngang qua đại quân vương triều. Vậy mà hiện tại đã trở thành thủ hộ giả của tam hoàng tử. Cái này thật không thể tin. Nhưng làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi vẫn là, tên Lưu lão này đã vậy còn quá mạnh. Như vậy Lâm Mặc hắn, Lâm Tông Chủ khẳng định sẽ là đối thủ sao? Chết đi, mà vào lúc này, Lưu lão huy ra một quyền oanh sát, dường như xuyên thấu không gian, theo thực lực vô cùng kinh khủng được phóng thích, một quyền này đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Mặc. Giống như muốn đem một quyền cứ thế mà đập chết Lâm Mặc ngay tại chỗ. Loại thực lực kinh khủng này, cái loại này hoàn toàn bạo phát có thể đạt đến uy áp hóa khí đỉnh phong. Hoàn toàn làm toàn trường kinh hãi, tất cả đều ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Sư phụ giờ phút này chỉ có Lạc Tiêm Nhi đứng tại bên người Lâm Mặc. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lóe qua một vẻ lo âu. Lưu lão thế nhưng là hóa khí đỉnh phong. Sư phụ nàng, có thể tiếp được một quyền này sao? Trên thực tế, Lâm Mặc đứng trên lôi đài lúc này nội tâm không chút dao động. Hắn căn bản không hoảng hốt. Thậm chí còn cảm thấy có chút không thú vị. Hắn đối với thực lực chính mình nhận biết rất rõ ràng. Tu vi hóa khí thất trọng, hai thành lĩnh vực kiếm ý tiếp cận một thành lĩnh ngộ phong ý. Còn có cả vũ khí thiên cấp, đỉnh cấp thân pháp, cùng công pháp mạnh nhất. Dưới sự gia trì của những thứ này, cho dù là hóa khí đỉnh phong, ở trước mặt hắn thì có tính là cái gì đâu. Đồ Nhi, nhìn kỹ Lâm Mặc trực tiếp chậm rãi chân đạp hư không xông thẳng lên trời cao. Chỉ thấy Lâm Mặc khóe miệng dương lên, trên mặt lộ ra một tia cười tùy ý, thanh âm Lâm Mặc lúc này càng là vang vọng đất trời. Quát lên, bản tọa thi triển một lần cho ngươi xem, thiên hạ vô song thực sự. Nhìn kỹ, vừa dứt lời, Lâm Mặc trong mắt hơi híp, cả người không lùi mà tiến đến. Trực tiếp cản lại một quyền oanh sát này của Lưu lão. Tốc độ cực nhanh, dưới sự duy trì của thân pháp đỉnh cấp, Lâm Mặc cơ hồ trong chớp mắt đã đối mặt một quyền này. Sau đó, Lâm Mặc rút kiếm, kiếm minh vang vọng 3 vạn dặm, dẫn phát ra toàn trường, khiến cho cổ kiếm đeo trên người tất cả mọi người toàn bộ đều rung chuyển dữ dội. Phá lệ dao động, đây là giờ khắc này. Tất cả ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ tại chỗ. Từng người đều kinh ngạc, Lâm Mặc lúc này cả người cũng cầm kiếm phóng lên tận trời. Sau đó sử dụng kiếm như thân thể vậy, không chút do dự hướng về phía Lưu lão quyền đầu đánh tới. Lâm Mặc trong miệng càng là gằn ra từng chữ, đây mới là thiên nhạ vô song, oanh, hai thành lĩnh vực kiếm ý toàn bộ bạo phát, tiếp cận một thành lĩnh ngộ phong ý cũng triệt để bạo phát. Đính cấp công pháp hỗn độn huyền công tại thể nội không ngừng trùng kích. Thiên giai vũ khí thiên A kiếm thì lại trực tiếp đâm rách không gian. Ứng thanh mà xuống, chém, không có bất kỳ cái gì quá phận mà nói nhảm. Thời khắc này, khi Lâm Mặc toàn thân bạo phát thực lực, một kiếm oanh sát xuống. Toàn bộ quảng trường bài danh chỉ mơ hồ nhìn thấy một luồng quang mang vô cùng chói lọi mãnh liệt bạo phát ra. Sau đó, tất cả mọi người lông tơ đều dựng đứng, chỉ cảm thấy bị một cổ khí tức sát khí vây quanh. Chỉ cần hơi không cẩn thận, cũng có thể bỏ mình. Không, cho dù là Lưu lão, cường giả hóa khí đỉnh phong tồn tại, bây giờ thấy cảnh này, trong đôi mắt cũng lóe qua một tia sợ hãi khủng bố. Tiếng hét của hắn vang lên rất lớn. Không, hắn không tin, cái này sao có thể? Đây là cái gì? Đây chính là hai thành lĩnh vực kiếm ý a, trực tiếp lại bị Lâm Mặc trùng kích bao phủ hắn lĩnh vực bên trong. Duy ta vô địch, huống chi đây là hai thành lĩnh vực kiếm ý, hắn làm sao có thể chống cự? Cái này căn bản không chống cự nổi. Cách chương